Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 734, chương 735, Hải quân bản bộ nguy cơ. Hải quân bản bộ, Marineford. Ô ô, đóa lại nhì y nương. Một cái, Ly Miêu kêu khóc nhào vào. Một cái nhìn qua có chút lão thái, nhưng tinh thần quắc thước lão bà trong ngực. Hừ, ta liền nói thế giới bên ngoài rất nguy hiểm đi. Cua Hà đầu tiên là lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy lại hỏi nói. Thế nào, thân thể không có có chỗ nào xảy ra vấn đề à? Nói, nàng liền không để ý Chopper phản kháng, đem Chopper nhấc trong tay cưỡng ép kiểm tra. Não tử không có hỏng. Ngô, tứ chi cũng còn tốt. Cua Hà tìm tòi đến sau cùng, đánh đánh Chopper tước tước, nhỏ giọng thầm thì nói. Sinh sản năng lực cũng không có vấn đề. Ân, nhìn đến vẫn là có thể tiền thối lại tiểu hươu cái. Y dài, thầy thuốc thật đáng sợ. Bị cùng nhau phóng thích u sóp bưng bít lấy hạ thể nói ra. Đóa lại nhì y nương. Chopper tiểu đỏ mặt lên. Hoa chân múa tay thét lên. Tốt, quỷ hô quỷ gào gì. Cua Hà bâm mãn nằm lấy Chopper dốc hết ra động một cái. Sau đó nhìn về phía một bên dần nói. Nói đi, các ngươi tìm ta tới đến là làm gì? Dần nghiêm mặt nói. Chúng ta muốn mời Cua Hà thầy thuốc ngươi hiệp trợ hoàn thành một đài phẫu thuật. Hợp tác phẫu thuật sao? Khó trách các ngươi có hắn còn muốn đem ta tìm đến. Cua Hà có ý dưng mắt nhìn lo. Cụ thể quá trình là dần lời ít mà ý nhiều nói. Lo sẽ dùng chung cực phẫu thuật phục sinh Longinus. Tại trái tim của hắn suy kiệt trong nháy mắt. Mời Cua Hà thầy thuốc ngươi cho lo thay đổi khác một khỏa trái tim. Thoại âm rơi xuống. Ba người đều là khẽ giật mình. Chợt, không dám tin thanh âm từ ba nhân khẩu bên trong truyền tới. Chung cực phẫu thuật. Người chết phục sinh. Chờ một chút. Vị kia Longinus lớn. Không, nguyên soái chết. Nếu như nói Cua Hà là bởi vì chung cực phẫu thuật mà rung động lời nói. Này Kiều Ba cùng Usopp làm theo là bởi vì Longinus cái chết mà kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ, Longinus đã là thế giới mạnh nhất. Cái thế giới này, còn có ai là có thể giết chết hắn? Có lẽ là vì bỏ đi Cua Hà bất mãn trong lòng. Dần đối với việc này hơi giải thích một chút. Nghe nàng thuyết pháp về sau. Usopp toàn thân mồ hôi lạnh. Chúng ta cái thế giới này vậy mà kém chút liền bị hủy diệt. Chopper thì là cảm động đến rơi xuống nước mắt. Ô ô, vị kia Ares nguyên soái thật sự là quá vĩ đại, quá vĩ đại. Cua Hà bạch liếc một chút cái này ngốc hươu bào. Cũng là người kia đem nó bắt vào qua. Có thể nó ngược lại là bị cảm động đến khóc. Bất quá, Cua Hà cũng không thể không thừa nhận. Nam nhân kia sự tích, thật là có thể khiến người ta xuất phát từ nội tâm rung động sùng bái. Nàng cũng không có hoài nghi dần lý do thoái thác. Cho dù là tại đảo Drum loại địa phương kia, nàng cũng đã nghe qua không ít liên quan tới Longinus truyền thuyết. Ta minh bạch, bất quá, ta phải nhắc nhở các ngươi một chút, nói là, các ngươi... Có thể Cua Hà ánh mắt lại là toàn bộ rơi vào lo trên thân. Cho dù là ta, hoàn thành cái này lệ phẫu thuật nắm chắc cũng không lớn. Nói cách khác, người đại khái dẫn đầu vẫn là sẽ chết. Lo không chỉ có không có có sợ hãi, ngược lại là cười rộ lên. Cua Hà thật thuốc, ngươi không cần lo lắng. Điểm này ta đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chỉ cần có thể cứu trở về lão sư. Mặc kệ ta chết bao nhiêu lần đều là đáng giá. Đây chính là nam nhân kia nhân cách mị lực sao? Usopp trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Thật là làm cho người ta cảm động. Chopper thì là cắn môi dưới. Nước mắt ba ba nói ra. Cua Hà sâu nhìn roi mắt. Đã ngươi đã có loại này giác ngộ. Vậy thì bắt đầu đi. Nói. Hai người đi vào này tản ra lạnh thấu xương hàn khí trong phòng. gặp tình hình này, dần nhắm mắt lại, dài thở ra một hơi. Nhưng vào lúc này, toàn bộ hải quân bản bộ đột nhiên còi báo động đại tác phẩm. Xảy ra chuyện gì? Dần cau mày, nhưng cũng không có ra ngoài điều tra dự định. Đối với nàng mà nói, liền xem như Marineford bị công hãm cũng không có thủ tại chỗ này trọng yếu. Nhưng mà, sắc mặt nàng rất nhanh liền bắt đầu kịch liệt biến hóa. Bởi vì, có không ít hải quân tướng tá đều là một mặt bối rối hướng nàng chỗ phương hướng chạy tới. Tại ngoại địch đến tình huống dưới không đi bên ngoài tiếp viện. Ngược lại chạy tới hậu phương. Điều này nói rõ, địch nhân mục tiêu rất có thể cũng là Longinus. Nghĩ tới đây, dần có chút khẩn trương nhìn về phía đi tại phía trước nhất Suru trung tướng hỏi nói. Suru tỷ, là chuyện gì xảy ra? Suru trung tướng sắc mặt có chút khó coi. Là băng hải tặc dâu đen. Không nghĩ tới, chúng ta lại bị tên kia bày một đạo. Băng hải tặc dâu đen. Dần hơi kinh ngạc, bọn họ làm sao có dũng khí dám trùng kích hải quân bản bộ. Coi như dâu đen là ba quả thực năng lực giả. Đối đầu gặp trung tướng Aokiji đại đem bọn hắn cũng không có khả năng có phần thắng à. Chẳng lẽ là Minh Vương cho hắn khí? Người đi tiếp ứng vị kia cua ha thầy thuốc. Đối lại trước phát sinh một ít chuyện không hiểu cũng bình thường. Trên thực tế, toàn bộ hải quân bản bộ hiện tại đã chỉ còn lại có Zephyr cùng Iso tại lưu thủ. À, tại sao có thể như vậy? Là từ dâu đen thủ hạ nơi đó chảy ra tin tức. Nói dâu đen muốn hợp tác với Sakazuki giành thiên vương. Suru trung tướng sắc mặt rất là khó coi. Điều đó không có khả năng à. Đỏ, Sakazuki thán ghét nhất hải tặc. Làm sao cũng không thể lại hợp tác với dâu đen à. Dần hỏi, chúng ta cũng không biết. Nhưng không thể hoàn toàn bài trừ loại khả năng này. Sakazuki là chán ghét hải tặc. Có thể cái này cũng không đại biểu hắn sẽ không hợp tác với hải tặc. Với hắn mà nói, đạt thành mục đích về sau lại trở tay đem hải tặc giết là rất bình thường sự tình. Suru Chung, tướng trầm giọng nói. 2 năm trước hắn lợi dụng đại cơn xoáy Chi Chu đánh lén dâu trắng. Không chính là như vậy sao? Dần suy nghĩ có chút hỗn loạn. Vô ý thức hỏi nói. Này băng hải tặc dâu đen đâu? Hắn để Bullet đem Minh Vương lái đi ra ngoài. Để cho chúng ta nghĩ lầm hắn cùng cao ngạo Chi Kurenai cũng cùng một chỗ hành động. Suru trung tướng thở dài nói. Nhưng không nghĩ tới là hai người bọn họ vậy mà vụng trộm chạy tới hải quân bản bộ. Cao ngạo Chi Kurenai, dâu đen, dần thấp trầm giọng nói. Bản bộ bên trong, giá trị đến hai người bọn họ tốn hao tinh lực nhiều như vậy người không nhiều. Tại chúng ta tới trên đường, liền tóm lấy không ít ẩn vào đến hải tặc. Vạn mơ cô em tuy nhiên lộ tuyến khác biệt. Nhưng bọn hắn cuối cùng mục đích toàn bộ đều là Longinus chỗ gian phòng. Điều này nói rõ Longinus phục sinh kế hoạch đã bại lộ. Dần tiếp lời đề, lạnh giọng nói, dâu đen là đang cố ý dẫn dụ chúng ta ra ngoài. Để cho cái kia chút ẩn vào đến thủ hạ thừa cơ phá hư phục sinh. Suru trung tướng khẽ vuốt cằm, cũng là bởi vì cân nhắc đến điểm này. Ta mới khiến cho Zephyr bọn họ cũng tới thủ vệ. Vô luận như thế nào, đều tuyệt đối không thể để cho dâu đen phá hư Longinus phục sinh. Hải quân bản bộ bên ngoài, hải tặc tại tùy ý cuồng tiếu, không nghĩ tới những hải quân kia đối Longinus tên kia thi thể coi trọng như vậy. Dâu đen hơi kinh ngạc sờ lấy chính mình cái cằm mập. Ta chỉ là để một số thủ hạ đi vào làm phá hư. Vậy mà kiềm chế lại bọn họ nhiều như vậy chiến lực. Redfield ánh mắt lóe lên. Dùng yêu dị thanh âm nói. Nhưng đây là chuyện tốt. Cứ như vậy, chúng ta thời gian liền càng thêm dư giả. Dâu đen sững sờ, chợt cười to nói. Tặc ha ha ha, xem ra nữ thần may mắn này BIAO tử rốt cục bắt đầu đối lão tử cảm thấy hứng thú mà.